Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 891, có thể chịu được đánh một trận. Nghìn năm, hắn đi quá nhanh, may là Tiên Lạc Thần sớm có chuẩn bị, trong lòng lại giống nhịn không được thở dài. Thiên Nguyên trong, sinh linh thọ nguyên đã lâu, cho dù chỉ là hơi biết tu hành, ở tư nguyên tích lũy lại. Sống mấy nghìn năm không là vấn đề. Thiên niên tuế nguyệt, bất quá là một người bình thường gần nửa đời, thoáng qua rồi biến mất. Nghìn năm trước khi, Trương Đạo Nhất bất quá là một cái phàm nhân, thiên tư bình thường, cũng tầm thường. Khi đó Tiên Lạc Thần quang mang vạn trượng, đã là vô số người truy đuổi, mà Trương Đạo Nhất cũng nhỏ bé như hạt bụi, không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Thiên niên tuế nguyệt, hồng trần phập phồng, ở thấp di thời không, Trương Đạo vừa đã thành chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên kỳ quang huy. Hỗn độn chư thiên, thân phận địa vị đều là giả. Một khi thời vận biến hóa, cũng sẽ bị đánh giáng trần vi. Chỉ có quy về thân mình sức mạnh to lớn, mới là chân thực bất hư. Khiến người ta vĩnh viễn tâm sinh kính sợ. Cao di thời không. Nguyên Thủy Thiên Vương hóa thành quang nhân vặn vẹo biến hóa. Trong nháy mắt, ước chừng biến hóa vạn ức ức lần. Mỗi một sợi quang trung, đều giống như chất chứa vô số thiên địa. Vạn vật ở trong đó sinh diệt, tạo hóa ở trong đó luân truyền. Đến Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Đạo Nhất loại này tầng thứ. Chiến đấu sớm đã siêu việt hình thể. Bất luận cái gì chiêu thức đều là giả. Lại sáng lạng thần thông đạo pháp. Cũng không đáng kể, bọn họ chân chính đòn sát thủ lợi hại, mạnh nhất bạo phát, đều chỉ có nhất chiêu. Một chiêu này, dung hợp vạn pháp vạn đạo, là bọn hắn suốt đời tu hành chi lộ nhân chứng, tựa như Trương Đạo Nhất nguyên tâm ấn, tích chứa trong đó tâm linh chân đế. Một ấn có thể phá vạn pháp, đạo thành nguyên thủy, thiên nguyên nhất kích, bước ra một bước, Nguyên Thủy Thiên Vương trạng thái đề thăng tới trước nay chưa có đỉnh phong. Tâm linh, ý chí, đại đạo, hình thể gần như dung là một cái điểm, một loại nồng nặc tới cực điểm tinh thần khí hơi thở. Thậm chí đâm rách cao di thời không, có thể dùng thấp di thiên địa đại biến. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương đánh vỡ tất cả, dung hợp tất cả, muốn phải cầu được cảnh giới tối cao tinh thần. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Vương loại đặc chất này hoàn toàn bày ra. Có thể dùng một đám lớn tu hành giả cũng không khỏi biến sắc. Bất quá, đúng lúc này, trên 9 tầng trời có người xuất thủ. Hiện Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bay ra, trực tiếp đem một phe này cao di thời không phân chia ra đến. Có thể dùng cao di thời không biến hóa, không biết đối với thấp di thời không tạo thành đà kích. Đây là có quả kỳ cường giả xuất thủ. Thiên nguyên trong, quả kỳ tuy là ẩn nấp không ra. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết giữa thiên địa phát sinh sự tình. Nếu để cho Nguyên Thủy Thiên Vương tinh thần khí hơi thở truyền lại tới thấp di thời không? Sợ rằng phương viên trăm triệu dặm đều sẽ trong nháy mắt này hóa thành bột mịn. Nguyên Thủy Thiên Vương tinh thần quá cường đại, cũng quá cực đoan, đủ để nổ nát cấu thành thiên địa bổn nguyên tin tức. 10 vạn năm tu hành. Nguyên Thủy Thiên Vương cái loại này muốn phải cầu được cảnh giới tối cao ý chí đã nổi lên tới cực. Điểm, loại ý chí này, chính là Nguyên Thủy Thiên Vương ba thành nắm chặt chỗ căn nguyên. Loại ý chí này, đủ để đánh vỡ lẽ thường, khiến Nguyên Thủy Thiên Vương nghịch hành chinh phạt cảnh giới cao hơn. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng tụ tất cả lực lượng một kích. Trương Đạo Nhất lòng linh biến hóa, vô lượng, đạo diệt. Vĩnh hằng, khăng khít tứ đại ấn pháp biến hóa, quy về nguyên tâm, đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Ở Nguyên Thủy Thiên Vương động trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất, gần, động, Trương Đạo Nhất lòng linh nhảy lên, không ngừng bành trướng cùng co rút lại. Co rút lại lúc, tựa như thiên địa hỗn độn tịch diệt sinh diệt hồng mông. Hết thảy đều than co lại thành một cái vô cùng bé điểm. Mà ở bành trướng lúc, thật giống như trời đất mở ra, vũ trụ nổ lớn, trong nháy mắt bành trướng vạn ức ức lần. Từ vô cùng bé, đến vô cùng lớn, phen này biến hóa trong đó sở đản sanh lực lượng khủng bố đến mức nào. huống chương đạo nhất tâm linh không chỉ biến hóa một lần, chỉ ở sát na, chương đạo nhất, gần, biến hóa 9 lần, đủ để đánh phá hư nát bấy chư thiên lực lượng. Vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát, 9 lần biến hóa lực lượng trong, coi như là nhất phương đại thiên thế giới đặt ở chương đạo nhất mặt trước. Chương đạo nhất cũng có thể đem một quyền đánh nát, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Vương. Chương đạo nhất không có nửa phần bảo lưu, Nguyên Thủy Thiên Vương không phải người yếu, vô địch thiên hạ 10 vạn năm. Cái này không là người khác nịnh hót đi ra, mà là Nguyên Thủy Thiên Vương đánh ra. Thẩm Càn Khôn 6 người nếu như lúc trước đụng thượng Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy Thiên Vương bằng hiện tại một chiêu này, cũng đủ để đưa bọn họ 6 toàn bộ đánh chết. Ùng ùng, trong điện quang hỏa thạch, Chương đạo nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đụng va vào nhau. Đánh xuống một đòn, ngay cả phân cách cao di thời không Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cũng không khỏi run run một hồi. Bất quá đây rốt cuộc là quả kỳ trí bảo, cũng đi qua nhất tôn quả kỳ đại năng thân thủ thôi động, không có dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Khủng bố như vậy, lục giai dĩ nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này. Cho dù là quả kỳ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Có người híp mắt, trong lòng thán phục, ở Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Chương Đạo vừa đụng va vào nhau trong nháy mắt. Hắn đã thấy không rõ Chương Đạo nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đến tột cùng là ở như thế nào. Giao thủ, hắn chỉ có thể cảm ứng được hai cổ quấn quýt lấy nhau cường đại ý chí, cùng với gần như nát bấy cao di thời không lực hủy diệt. Ngoại trừ quả kỳ, ở trong tràng, không có một lớn tu hành giả có thể nhìn ra trong sân chiến đấu đến tột cùng tiến hành tới trình độ nào. Nguyên Thủy Thiên Vương ý chí cùng Chương Đạo nhất ý chí biến hóa quá nhanh. Một cái chớp mắt, không muốn biết biến hóa bao nhiêu vạn ức ức lần, tung khiến cho bọn hắn thân là lớn tu hành giả cũng nắm chặt không trong đó biến hóa. Tâm vô hạn, đạo vô hạn, tốt tốt, Chương Đạo nhất tiếng cười vui vẻ quanh quần, thậm chí đánh vỡ Cẩm Tú Sơn Hà Đồ phong tỏa. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Chương Đạo nhất trong giọng nói vui sướng. Chương Đạo nhất đích xác rất vui vẻ, bởi vì đã thật lâu không ai có thể cho hắn loại áp lực này. Thẩm Càn Khôn đám người tuy là cũng cho Chương Đạo nhất vô cùng áp lực, nhưng bọn hắn là 6 người vây công. Nếu như một mình đấu, bọn họ không ai có thể ở trước đây Chương Đạo nhất tay chung đi qua trăm chiêu. Mà sau khi đột phá, Chương Đạo nhất càng cường đại hơn. Nguyên bản Chương Đạo nhất cho rằng đạo cảnh trong đã không ai sẽ là mình đối thủ, nhưng không muốn Thiên Nguyên trong vẫn còn có một cái có thể đánh với hắn một trận người. Thiên hạ này khó được nhất không là vô địch thần thông bí pháp, mà là một cái có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Vương đại đạo, hải nạp bách xuyên, bao dung tất cả, cùng Chương Đạo nhất dịch đạo rất giống. Bất quá, Chương Đạo nhất dịch đạo trong bao hàm không áo nghĩa, ở tầng thứ thượng nhưng lại muốn siêu việt Nguyên Thủy chi đạo một đường. Bất quá nếu là thật so với, Chương Đạo nhất dịch đạo so với Nguyên Thủy Thiên Vương Nguyên Thủy chi đạo, phải kém vô số, thập vạn tái đánh bóng, đã khiến Nguyên Thủy Thiên Vương đem tự thân đại đạo đẩy đến cực hạn. Cụ bị có cực hạn khí tượng, cũng hướng về vô hạn diễn biến. Đây cũng là đạo vô hạn. 7 ngày xúc thế, hôm nay nhất chiêu bạo phát, khiến Nguyên Thủy Thiên Vương tâm ý ngắn ngủi nâng cao một bước, đã gần như tâm vô hạn. Cố lấy, Chương Đạo nhất mới có lời ấy. Nguyên Thủy Thiên Vương không có nói tiếp, Chương Đạo nhất còn có dư lực phân tâm nói, nhưng hắn vẫn không có. Cảnh giới lớp 10 tuyến, đó là cao đến không có biên. Chương Đạo nhất ỷ vào cảnh giới cao, trực tiếp lấy cảnh giới cao hơn áp chế hắn. Nếu như không là trước kia Nguyên Thủy Thiên Vương quan sát Chương Đạo nhất 7 ngày, đối với Chương Đạo nhất tâm linh ý chí có vài phần hiểu rõ, cũng nghĩ ra ứng đối phương pháp, sợ rằng Nguyên Thủy Thiên Vương đã bại vong. Chương Đạo nhất trước khi nói Nguyên Thủy Thiên Vương quan sát hắn 7 ngày, đã xóa đi đồng trúc thiên nguyên đích tình phân. Đó là nguyên nhân này. Giống Nguyên Thủy Thiên Vương người như thế, tâm linh đánh phá hư không hỗn độn, siêu càng thời không luân hồi, thấy diệp rơi, là được biết thiên địa sinh diệt, vạn vật chúng sinh vận mệnh, cho dù là lấy chương đạo nhất cảnh giới, ở Nguyên Thủy Thiên Vương dưới ánh mắt đi qua 7 ngày, cũng bị rình ra 3 phần bí mật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.